Đế quốc Mỹ nữ, chương 89, lần đầu tiên há có thể qua loa. Góc truyện audio.com. Hơn nữa chị nên biết, tin đồn về em ở bên ngoài cũng không tốt. Trong mắt rất nhiều người, em là một dâm phụ, ai cũng có thể làm chồng em. Em phong tình chị ngẫm lại xem, một người như em, nào có đáng để sống chung với anh ấy. Đừng nói là làm vợ anh ấy, cho dù là làm bạn gái anh ấy. Cả ngày lẫn đêm em đều thấy có áp lực, cho nên hứa đan lộ đi trở về. Nhìn Cao Kỳ, nói tiếp, cho nên em muốn rời khỏi anh ấy. Hoặc là đến nghĩ một biện pháp, giảm bớt loại áp lực này, em nghĩ mãi. Hiện tại em không thể rời khỏi anh ấy, cho nên hy vọng có thể có biện pháp giảm bớt loại áp lực này. Mà biện pháp tốt nhất chính là, nếu như có thể để anh ấy cảm thấy chính mình thực có lỗi với em. Như vậy có lẽ anh ấy sẽ càng thêm để ý đến em. Nghe vậy, Cao Kỳ ngẩn người, ngơ ngác ngồi ở bên giường suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hứa Đan Lộ, nhẹ giọng nói rằng, cho nên, kỳ thật hẳn là em nhìn ra được là chị cố ý mà phóng túng chính mình. Lại cố ý không lo chị quấy nhiễu. Hứa Đan Lộ gật gật đầu, không sai, chị cho là với một khả năng đánh bài gà mờ như anh ấy. Có thể thắng chị nhiều như vậy. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Con Cao Kỳ trầm mặc, qua một lúc lâu, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, hai mắt mang theo một tia đồng tình, nhẹ giọng nói rằng, em thật đáng sợ cũng thực đáng thương. Nhưng có thể nhìn ra được, em thật sự rất yêu cậu ta. Hứa Đan Lộ ảm đạm cười, chậm rãi lại đi đến cửa sổ, mở ra một cái khe hở, để gió lạnh thổi vào hai má. Như là đang thì thầm, nhẹ giọng nói rằng, em sớm coi anh ấy quan trọng hơn cả sinh mệnh của chính mình. Trong nháy mắt, hai má trắng nõn, nhẹ nhàng mà rơi xuống một hàng nước mắt, nàng vung tay lên, giấu giếm dấu vết mà nhẹ nhàng lau đi, rồi sau đó xoay người lại, nhìn Cao Kỳ, lộ ra một tia tươi cười nhợt nhạt. Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện, vấn đề về sau như thế nào nhỉ, như thế nào? Ý của em là ba người chúng ta sao? Cao Kỳ ngẩn người, không phải chị đã nói. Coi như sự tình hôm nay chưa từng phát sinh sao? Về sau coi như người xa lạ là được người xa lạ. Không phải chị một lòng muốn đòi công bằng từ chỗ Bạch Lượng Phong cho người bạn gì nhỉ? Hà San, của chị sao? Hứa Đan Lộ buông xuống lông mi thật dài, nếu chị không muốn cơ hội này xuất hiện ở kiếp sau. Như vậy đời này. Trương Dương là cơ hội duy nhất của chị. Lời nói của Hứa Đan Lộ để Cao Kỳ cảm thấy thực rung động. Nàng không nghĩ tới một người con gái xinh đẹp thoạt nhìn gầy yếu. Tình cảm nội tâm lại phức tạp như vậy. Để bảo vệ tình yêu của chính mình, lại có lẽ là ích kỷ. Tình nguyện hy sinh nhiều như vậy. Đổi lại là nàng, bắt mình nhìn người đàn ông của mình cùng nữ nhân khác có quan hệ. Cho dù là hồ đồ hơn nữa. Nàng cũng không tiếp nhận được, nhưng đồng thời lời của nàng cũng làm cho mình thanh tỉnh hơn rất nhiều. Kỳ thật trong nội tâm mình đã bất chi bất giác thích cái tên thối tha kia. Từ một góc độ của những người đứng xem mà nghĩ, buổi tối hôm nay chính mình làm hết thảy, chẳng lẽ không phải vì tiếp cận hắn sao? Đúng vậy, từ khi nào thì bắt đầu nhỉ? Khi hắn đến khách sạn làm công, hay là hắn giúp mình đánh chạy đuổi bọn du côn? Cao Kỳ nhẹ nhẹ vuốt tóc dài đến bả vai, bĩu môi, hóa ra tình yêu khi đến luôn lặng lẽ. Những lời này nói rất đúng, Lộ Lộ, em cảm thấy tên kia thật sự đáng tin cậy sao? Suy nghĩ thật lâu, nàng rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hứa Đan Lộ, hỏi, kỳ thật câu hỏi như vậy để hỏi một người tuổi ít hơn so với chính mình. Hơn nữa chính mình vừa mới làm thương tổn người ta. Thực sự mà nói có chút xấu hổ, nhưng lúc này nàng đột nhiên phát hiện, Hứa Đan Lộ nhìn vấn đề có lẽ thẳng thắn hơn so với nàng nhiều, đáng tin à, trên thế giới này. Không có đồ vật nào là thật sự đáng tin, nhưng cơ hội chúng ta có thể tự nắm lấy. Hứa Đan Lộ ngồi bên giường, chân dài tuyết trắng giao nhau, nửa cúi đầu, vươn tay đùa sợi tóc của chính mình, nhưng chị có thể yên tâm. Cô gái giống như em, anh ấy cũng có thể bao dung. Chị thì có cái gì không được chứ? Được rồi, Cao Kỳ thở dài, thu hồi tầm mắt đặt ở trên người Hứa Đan Lộ, thản nhiên mà nói rằng, có lẽ chị nên thử tiếp cận hắn một chút. Nhưng Lộ Lộ à, chị thiệt tình bội phục em, tên kia có được em, là phúc phận của hắn, có được bên nhau mới là phúc phận. Hứa Đan Lộ cười cười, chỉ cái chén trên tay nàng nói rằng, nước đã lạnh rồi. Chị còn không nhanh chóng uống. Cao Kỳ có chút giật mình, nghe vậy bưng lên cái chén uống một hơi, rồi sau đó đột nhiên nói rằng, Lộ Lộ, chuyện vừa rồi phát sinh quá nhanh, ngoài đau ra, cảm giác gì đều không có, chị cảm thấy thật thiệt thòi đang rót nước. Hứa Đan Lộ nghe vậy, thiếu chút nữa rót nước sôi vào trên tay mình, không phải chứ, không cam lòng đâu, lần đầu tiên của chị không thể qua loa kết thúc như vậy. Chúng ta phải gọi tên kia lên đây. Trong các clip sex không phải thường xuyên có cái gì nhỉ? Cái gì chơi tay ba sao? Cao Kỳ vươn ra đầu lưỡi, theo bản năng mà liếm liếm, loảng xoảng cái chén trong tay Hứa Đan Lộ lập tức rơi trên mặt đất thảm hại. Quay đầu lại hướng Cao Kỳ dựng thẳng lên một ngón tay cái. Khen, chị Kỳ, chị siêu thật, nói mau, có làm hay không? Cao Kỳ bắt đầu sốt ruột, lão nương tưởng tượng như vậy. Hiện tại phía dưới đều cảm thấy có chút ướt, Hứa Đan Lộ lắc lắc thân mình, bước đi này chính mình có lẽ là đi nhầm rồi. Chưa được bao lâu, Trương Dương chắc hẳn chịu không nổi, nhưng là nói trở lại nàng thấy cái đề nghị này ngược lại rất mê người. Bị trục xuất khỏi phòng, Trương Dương lại bị kêu trở về lúc sắp đến sáng. Nguyên bản hắn cho rằng hai nữ nhân khẳng định còn muốn tiến hành quở trách giáo dục một vòng đối với hắn. Kết quả mới vừa đẩy cửa phòng ra, đi đến bên giường, đã bị các nàng đẩy lên giường, trực tiếp lột sạch đồ. Hắn kéo chăn vừa nhìn, hai thân thể tuyết trắng mềm mại, nóng bỏng, không sợi nhỏ che thân giống như cá trạch lập tức lao lên. Vừa lên một chút, cao thấp tề công, may là thuật đánh nhau của Trương Dương có kinh nghiệm phong phú. Nhưng hảo hán song quyền nan địch tứ thủ đến nhận thua mất. Đây là trừng phạt à? Trương Dương nháy mắt dựng lên, ngây người, cương cứng, nếu đây là trừng phạt mà nói, vậy nên trừng phạt càng nhiều hơn. Hắn thật không ngờ, kiếp sống gìn giữ của mình 21 năm, dĩ nhiên lại đồng thời hoàn thành trong một đêm như vậy. Cùng hai đại mỹ nữ nữa, sau khi cố gắng cày cấy nửa ngày trên người các nàng, cuối cùng nằm ở trên người Hứa Đan Lộ, một cơn buồn ngủ đánh úp lại, ngủ thật say, lúc này vừa cảm giác ngủ, trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa, xoa ánh mắt tỉnh lại, Hứa Đan Lộ đang cầm lọn tóc cọ trên mặt hắn cho ngứa. Nhìn thấy hắn mở to mắt, nha đầu kia quay tóc lại sau, hôn hắn một cái, sau đó đem đầu gối lên ngực hắn, nhẹ nhàng cười nói, chị Cao Kỳ giỏi nhỉ, Trương Dương không nói gì mà vuốt tóc. Tối hôm qua Cao Kỳ rất bạo dạn, không hổ là được huấn luyện do xem nhiều đĩa, quả thực giống như là muốn ăn hiếp hắn. Chiêu số dùng đa dạng chồng chất, nhưng mấu chốt là, chiêu của nàng rõ ràng là chính mình sửa đổi. Một người chưa từng sinh hoạt tình dục sử dụng cái kiểu loạn thất bát nháo loại này. Chịu tội đương nhiên là chính mình, may mắn cuối cùng người nhập cuộc là Hứa Đan Lộ. Ở thời điểm an toàn nên nàng thực sự có thể cùng hắn đạt tới đỉnh điểm. Nước mình hòa quyện, đó mới là cái đáng nói. Đương nhiên đại Mimi đa dạng tư thế vẫn là rất khiến người mê đắm, Cao Kỳ đâu. Trương Dương nhìn bên cạnh, Cao Kỳ đã biến mất, nha đầu kia, thể lực thật là tốt, rạng sáng răng co lâu như vậy, cư nhiên còn có thể thức dậy sớm được. Hơn nữa có vẻ nàng còn là lần đầu tiên khám bác sĩ nói chỗ kia bị rách. Đi khâu, Hứa Đan Lộ đem đầu rút ra, duỗi cái thắt lưng làm biếng. Đáp, cách Trương,